Đóa hoa màu nắng hạ tàn. Chương 2, ngược ánh bình minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một buổi sáng tại học viện tinh tú, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu xuống nơi sân trường. Dưới bóng cây, mọi người đang tập trung xem kết quả học kỳ vừa qua. Mỗi lời mỗi tâm trạng chen chúc nhau vang lên râm ran. Tuột điểm rồi, thủ khoa điểm cao quá. Henry thủ khoa toàn khối nữa kìa. Giỏi quá, ôi rớt xuống A3 rồi. Không, một nửa được top 2 rồi, chán thế. Yuna Han là một cô gái thôn quê mới thi đậu vào học viện tinh tú và hôm nay là ngày cô nhập học tại ngôi trường danh giá này. Vì đến hơi trễ nên trước bảng thông báo đã chật kín người. Chiều cao có giới hạn cùng thân hình nhỏ nhắn, Han không thể chen chân vào đám người đó xem kết quả được nên cô đành đứng ngoài lóng ngóng xem ơi. Mới sáng mà đông quá, hóng đau cả cổ cũng chẳng thấy gì, cô quay qua đảo mắt nhìn quanh mong sẽ có người giúp mình. Rất nhanh cô đã tia được một anh chàng cao ráo với mái tóc đỏ cũng đang nhìn về phía cô. Anh ta là Winter Lani In, đại hoàng tử của Đông Lãnh Quốc. Anh đưa tay chào cô rồi thầm nghĩ ngợi. Nghe nói có người mới đến, hình như là em ấy nhỉ. Han tuy xuất thân không cao nhưng vẻ bề ngoài cô vô cùng xinh xắn và đáng yêu nên ngay lập tức lọt vào tầm ngắm của Winter, cũng một phần cô là gương mặt mới nên làm anh khá tò mò. Cô xoay người đối diện, nhìn anh khẽ mỉm cười. Anh đáp lại cô với ánh mắt si mê. Dễ thương lắm chứ, Han trong lòng sốt sắng. Họ cao quá tôi không thấy gì hết. Giúp tôi đi nào. Anh ta, người mà Han mong ngóng chính là Winter Lani In, đại hoàng tử Đông Lãnh Quốc. Winter mỉm cười dịu dàng rồi tiến lại gần chỗ Han. Cô cũng đứng yên đó đợi anh. Bước chân anh dần tiến gần lại thì cô đã nghe tiếng xì xào của mọi người bên tai. Họ mừng rỡ nói, anh Winter kìa, hoàng tử của em, đâu ảnh đâu. Đẹp trai quá, cả đám nháo nhào lên làm Han cũng bất lực, ồ gì vậy trời. Tiếng nói càng ngày càng to lên, ôi, đẹp trai quá, lại nhắm ai rồi, lại đây đi anh ơi. Vài người kích động đã chen lên tiến về phía Winter để tiếp cận anh. Han cũng nép quá một bên rồi đi ra ngoài đám đông bất lực nhìn về phía đó. Winter chưa kịp làm gì đã bị cả đám con gái bu vào hỏi díu dít. Cho em làm quen được không anh? Em nữa, anh có bồ chưa? Là ba các câu hỏi dồn dập làm anh sợ hãi lùi về xua tay từ chối. Đừng vậy chứ, dù đã khá quen với cảnh này nhưng anh vẫn cảm thấy rất mệt mỏi. Cái tụi này muốn ăn thịt mình hay gì vậy? Cả đám đông bu quanh Winter khiến anh muốn ngợp thở. Một lúc sau, khó khăn lắm anh mới thoát ra được, nhưng còn Han thì không thấy đâu nữa. Cô đi quá một góc khó chịu tự nói chuyện một mình, trách mới định nhờ anh ta giúp. Tình hình này không được rồi. Trong đám đông hỗn tạp người ấy, vài lời bàn tán không hay đã vô tình rơi vào tai Han. Này, con nhỏ kia là con dân thường mới chuyển đến à? Nó đó. Ra chỉ là con dân đen, chẳng biết lọt đâu ra con hạ đẳng đó nữa. Chắc còn chả mua nổi bộ đồng phục để mặc. Han sững sốt đảo mắt nhìn. Gì chứ, là nhắm vào mình à? Tất cả những lời cô vừa nghe đều là nhắm đến thân phận thường dân của cô. Cô bần thần đứng chân một lúc, lắng tai lên nghe thêm để xác nhận có thật là mình hay không. Sâu tận thâm tâm cô vẫn không thể ngờ một nơi được mệnh danh là tiến bộ bậc nhất thế giới lại có mấy thể loại người như này. Và đúng như cô đã nghĩ, tất cả những lời nói ấy đều nhắm vào cô. Những tiếng nói không ngừng vang lên làm Han cực kỳ khó chịu. Vào đây chắc lại muốn trèo cao. Đâu ra cây cỏ dại thế? Bần hèn hết sức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng xinh. Tiếc chỉ là con dân đen hạ đẳng, thường dân mà còn dám vào đây, ghê đấy. Bên phía xa xa cũng có hai người bị thu hút bởi tiếng ào ồn bên chỗ bảng thông báo. Một trong số họ là Lily, cô ấy là con gái của đại tướng quốc Nam Chu. Lily hướng mắt về phía Han khinh bỉ nói, dạo này học viện xuống cấp thật. Cả con thường dân cũng được vào, đứng cạnh cô ta là Kedo, tứ hoàng tử của Đông Lãnh Quốc. Kedo dè dặt nhìn thêm tí thì thấy được người anh trai cùng cha khác mẹ là Winter Lani In đang đứng tranh cãi với cả đám người. Anh nhẹ nói, anh Winter ra mặt nữa à? Lily quay lại khàng giọng, kệ anh ta đi. Ai chả biết tên đó hay trêu hoa ghẹo bướm. Về thôi Kedo. Kedo lần cuối trao cho anh hai ánh mắt căm phẫn rồi về cùng Lily. Cuộc tranh cãi vẫn tiếp tục. Winter đứng sau lưng Han lớn tiếng quát, thôi đi. Mấy người có hơn ai đâu mà nói. Han đứng chết chân không biết mình có đang nghe nhầm gì không. Cô loay hoay cố gắng trấn tĩnh để lắng nghe những lời nói của những người kia. Em có nói sai gì đâu. Sao anh binh nó vậy? Nó thấy sang bắt quàng làm họ kìa. Winter nghiêng đầu liếc mắt về phía họ, không lên tiếng. Không ai bảo mấy người câm đâu. Tự giác hoặc không bao giờ được nói nữa. Giọng anh chắt nịt như lời cảnh báo gửi đến họ vậy. Đám đông nháo nhào lên. Em có nói gì đâu. Dân đen nói dân đen thôi. Winter lần nữa hạ giọng nói lại nghe xem. Bước ra đây. Ai? Trong đám người hỗn loạn ấy, hai cô gái đã thoát khỏi đám đông chạy đi chỗ khác. Lúc hai người đi, đám đông cũng vì sợ uy quyền của Winter mà giải tán hết. Chạy lẹ lẹ, hỏa ập tới đó, trời ơi, giải tán hết luôn kìa. Ghê thiệt, người ta là hoàng tử đông lãnh, ai chả sợ. Với lại chẳng ai muốn chống lại kẻ có quyền thế như hắn cả. Has, binh thì binh, tao coi hai đứa đó được bao lâu. Mà 6 tháng nay mày không nghe đồn mấy vụ của ổng à. Còn đây chắc lại là trò gây ấn tượng mới để dễ cua con người ta dễ hơn ấy mà. Thằng cha nam đó còn lạ lẫm gì. Mọi người rơi vào im lặng rồi tiếp tục công việc của mình, không bàn tán thêm nữa. Hàn đứng đấy bất ngờ im thiệt luôn. Cô hoài nghi nhìn ngó xung quanh thì chẳng ai nói nữa. Bỗng nhiên một dáng người cao lớn áp sát vào thân thể cô. Lại là chất giọng quen thuộc đó. Nè, chuyện lúc này em đừng để ý. Winter lấy tay chạm lên mặt Han rồi dịu dàng hỏi tiếp, mà em tên gì thế? Nghe danh đại hoàng tử đông lãnh, cô cũng 7 phần dè chừng 3 phần e ngại mà ngập ngừng đáp lời. Winter, em tên Yuna Han. Trong lòng cô như nổ tung, thầm nghĩ, ơi cái tên này tự nhiên lại gần quá vậy. Winter vẫn đứng sau lưng cúi đầu nhìn cô thân thiện. Cô ngước mắt nhìn anh thì bị anh hỏi gì đấy. Gương mặt điển trai ấy liền hút lấy hồn của Han. Cô lần nữa cúi đầu ngại ngùng rồi chỉ tay lên chỗ cái bảng. À, em không thấy cái bảng thông báo ấy. Mà, anh tên gì vậy? Winter mỉm cười đáp, à Yuna Han à. À, không không, một số 17. Điểm sao quá ta, còn anh tên Winter Lani Ing. Cuối cùng cô cũng biết mình đậu rồi nên vui vẻ, cảm ơn anh à, em cảm ơn anh nha. Thấy Winter cứ lại gần, Han liền đề cao cảnh giác. Cô liền chạy xa anh ra rồi quay lại viện, cớ giờ có việc bận rồi phải đi trước rồi. Winter, đi đâu để anh đưa em đi? Han chạy ra xa. Winter phẩy tay, giả thôi. Em thật sự không rảnh à? Hẹn anh hôm khác nhé. Winter, ơ kìa, đi nhanh vậy. Han ra một gốc sử dụng pháp thuật thiên không thức tử dịch chuyển biến đi mất. Winter cứ nhìn theo Han nghi hoặc rồi hối tiếc, đi nhanh thật đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dùng cả pháp thuật này chắc lại muốn chặn chân mình đây mà. Còn ở này cũng hay thật. Thiên không thức tử là pháp thuật chỉ hoàng tộc mới dùng được, mà nó tùy hứng là thi triển thế. Anh mỉm cười trong bất lực. Phải thôi, cái trường này làm gì có ngoại lệ để một dòng máu tạp nham vào đây cơ chứ. Nói rồi anh cũng dùng thiên không thức tử dịch chuyển để về lớp. Chính pháp thuật của Han dùng đã chứng minh rằng mắt nhìn người của Winter không hề sai. Cô không phải một dân thường, xuất thân gì mới được vào đây chứ. Cách chương.